Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 101, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm Leeds United. Làm xong Di Matteo sự tình, Joa là trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ bay hướng Nga. Bọn hắn muốn đi khiêu chiến Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ CSKA Moscow. Đây là UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu hiệp 3 tranh tài. Đúng vậy, lại một lần giáng lâm Nga. Trước mùa giải, Leeds United đội tại đá UEFA Cup thời điểm liền đến cái Nga. Nơi này thời tiết là tương đối hỏng bét. Nơi này sân khách cũng là phi thường khó đánh. Mà lại hiện tại là đi tới Nga khó khăn nhất đánh một khách trận. CSKA Moscow sân nhà. CSKA Moscow sân khách lớn nhất khó khăn chính là ở chỗ thời tiết. Nơi này là băng thiên tuyết địa. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đi vào Moscow thời điểm cũng là không thể đủ có cái gì ra dáng thành tích. Thậm chí có đội bóng vì không để cho mình đội bóng chủ lực đám cầu thủ xuất hiện cái gì tổn thương, bệnh ngoài ý muốn, bọn hắn là trực tiếp từ bỏ trận đấu này. Phái ra một chút dự bị đến đá trận đấu này. Trừ phi, đến bọn hắn không phải muốn liều mạng thời điểm. Hiện tại mới trung tuần tháng 10. Thời tiết hẳn là coi như không tệ. Nhưng là Moscow thật đã tuyết rơi. Đột nhiên xuất hiện tuyết rơi. Đương nhiên tuyết này không là rất lớn. Nhưng là đủ để cho Leeds United đội mang đến lớn vô cùng phiền toái. Đi vào Moscow từ đầu đến cuối. Doa liền không chỗ ở lắc đầu. Đây quả thật là quá không may mắn. Đúng vậy, bọn hắn trước khi đến Moscow là chưa có tuyết rơi. Bọn hắn vừa tới thời điểm Moscow liền bắt đầu tuyết rơi. Cái này xem hồ thế là lấy Leeds United đội trận đấu này không thuận. Đối với thời tiết này, do là thật không có lời gì để nói. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy vô cùng hỏng bét. Trận đấu này bị đá hẳn là vô cùng nổi nóng. Xem ra bọn hắn là thật muốn đi đứng trước trở xuống CSKA Moscow ma quỷ sân nhà. Trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút rụt rè. Bởi vì cái này thời điểm, thân thể của bọn hắn trạng thái vốn là không có đạt tới tốt nhất. Hơn nữa còn muốn tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ tranh tài. Đây là rất dễ dàng thụ thương. Leeds United đội đám cầu thủ Anh cơ đều không muốn ở chỗ này thụ thương. Mà ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Doa ở thời điểm này. Cũng là có lo lắng như vậy. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ khỏe mạnh đối với Doa tới nói là chuyện quan trọng nhất. Ngoại trừ cái này. Không để cho Doa lo lắng sự tình. Cho nên. Doa ở thời điểm này là có chút xoắn suýt. Trận đấu này ngã xuống đất muốn hay không cùng CSKA Moscow cùng chết. Ngã xuống đất muốn hay không vì cái này ba phần điên cuồng liều liều một phát. Nếu như đám cầu thủ thụ thương, cho dù là cầm tới cái này ba phần, lại có đáng giá hay không đến. Đáng sợ nhất thời điểm, đám cầu thủ lại thụ thương, lại không có cầm tới cái này ba phần. Đây cũng là rất bình thường có chuyện có thể xảy ra. Cho nên, Doa là muốn toàn bộ suy tính một chút. Trận đấu này thắng lợi phải chăng đối với Leeds United đội tiểu tổ ra biên vô cùng trọng. Yếu. Lúc này, Roger là đi vào Doa bên người. Nói ra, lão bản, ta cho rằng trận đấu này không cần thiết quá liều. Tiểu tổ thi đấu còn có thời gian rất dài. Nếu như chúng ta tại trận đấu này hao tổn đại tướng. Đây đối với chúng ta phía sau tiểu tổ thi đấu cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Thua một trận hai trận đấu cũng không có cái gì trở ngại. Di Matteo cũng là đứng ra nói ra. Đúng vậy a, lão bản, ta cũng cảm thấy chúng ta không cần thiết đi cùng bọn hắn đi liều chết. Chờ chúng ta trở lại chúng ta Leeds United đội sân nhà về sau. Chúng ta lại để giáo huấn bọn hắn. Doa cũng cho rằng như thế. CSKA Moscow tiết này trận thật là không tốt bị đá. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, ta tại suy nghĩ một chút. Các ngươi trước đều trở về đi. Di Matteo cùng Roger hai người nhẹ gật đầu. Đều là về tới trong tửu điếm. Chuẩn bị ngày mai cùng CSKA Moscow đội tranh tài. Ngày thứ hai rất nhanh liền đi tới. trên bầu trời vẫn như cũ có phải hay không Trương rơi xuống một chút bông tuyết. Mặc dù không đánh, nhưng là đây đối với sân bóng còn là có ảnh hưởng rất lớn. Nhìn thấy những này bông tuyết về sau, Doa là hạ quyết tâm, đi vào sân bóng về sau, Doa là bài xuất nửa chủ lực đội hình, giống Ribery, chung chứng những này chủ lực đều không có ra sân, đến một lần thương thế của bọn hắn vừa mới cái kia khôi phục, còn chưa tới trạng thái tốt nhất, nếu như lúc này đi lên, bọn hắn thật là có thể sẽ thụ thương, Doa là không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì những này cầu thủ đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Chung chứng cùng Ribery bọn người là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đều đem mình bọc thành tống tử. Thật là rất lạnh. Liền lộ ra hai con mắt. Cực kỳ giống một đám lớn chim cánh cụt. Trận đấu này, Leeds United đội bị đá cũng không phải là rất gấp. Rất bình thường hiển nhiên. CSKA Moscow người là phát hiện Leeds United người ý đồ. Cho nên bọn họ là lớn mật đến đi lên ép, điên cuồng tấn công mạnh. Từ nơi này liền có thể đã nhìn ra, CSKA Moscow người là thường thường đá tiết trận. Bọn hắn đối với cái này thời tiết thật là quá quen thuộc. Chơi đến giỏi phi thường, vô cùng dễ chịu. Quả nhiên, Leeds United đội không có cùng bọn hắn cùng chết là đúng. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United đội vận khí không tệ. Không có ném cầu, không so với không kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Bất quá nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội là ném đi một cái cầu. Cuối cùng là không, một bại bởi CSKA Moscow. Leeds United đội hiện tại liên tục thất bại a. Hiện tại cái tiểu tổ này thành tích là như vậy. CSKA Moscow là 2 thắng 1 hòa điểm tích lũy 7 phần đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Leeds United đội là 2 thắng 1 thua điểm tích lũy 6 phần đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Porto là 1 thắng 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 4 phần đứng hàng tiểu tổ thứ 3. Hamburg đội là 3 thua điểm tích lũy 0 điểm. Đứng hàng tiểu tổ cuối cùng. Quả nhiên là không có company. Fabregas cùng Nigel De Jong Hamburg đội thực lực rất kém cỏi a. Lần này lúc bọn hắn UEFA Champions League hành trình thật là bồi chạy mạnh. Đường phân cách trở lại nước Anh về sau. Rất nhanh Leeds United đội liền nghênh đón thứ 9 vòng tranh tài. Leeds United đội tiếp tục sân khách hành trình. Bọn hắn đi đến London. Bất quá, bọn hắn đối thủ cũng không phải là Arsenal đội hay là Chelsea đội. Mà là đi tới Whitehall lên, nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Trận đấu này là Doa trở về giải ngoại hạng Anh trận đấu thứ nhất. Trận đấu này là tương đối trọng yếu. Trước đây Leeds United đội đã thi đấu vòng tròn tam liên bại. Lại thêm vừa mới thua trận kia UEFA Champions League. Leeds United đội chính là đã 4 liên tiếp bại. Thành tích này là phi thường không xong. Leeds United đội cần một phen thắng lợi. Đến để bọn hắn đi ra thung lũng. Tại lúc trước, đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Doa nói như thế nói. Mặc dù tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng khó khăn, nhưng là chúng ta đối với tiếp xuống trận đấu này thắng lợi là vô cùng tin tưởng. Các ngươi chờ xem, thắng lợi của chúng ta lập tức liền muốn tới. Rất bình thường hiển nhiên, Doa là lòng tin 10 phần. Nhưng là các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là không quá nguyện ý tin tưởng. Dù sao Leeds United đội tình huống hiện tại là vô cùng gặp nạn đâu. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái là phi thường kích động. Trong lòng là kìm nén một mạch, muốn bạo phát đi ra. Bọn hắn cũng đối là thắng lợi khát vọng rất lâu. Hiện tại bọn hắn tựa như là một đám đói khát đói sói. Liền muốn nhào về phía con mồi của bọn họ. Đã đói khát đến mức này. Cho dù trước mặt bọn hắn đối mặt chính là một đầu hùng sư. Một con mãnh hổ. Bọn hắn cũng là sẽ phát ra hung mãnh nhất công kích. Leeds United người trong mắt. Hiện tại chỉ có thắng lợi. Trận đấu này. Doa là bài xuất toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Doa ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn cầm xuống trận đấu này. Tottenham Hotspur bên này tự nhiên cũng là bài xuất đội hình chủ lực. Bọn hắn đối với thắng lợi khát vọng không có chút nào nhỏ hơn Leeds United đội. Tottenham Hotspur thành tích solid, United đội thành tích còn bết bát hơn. Bọn hắn thế nhưng là đầu nhập rất nhiều a, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ở thời điểm này bọn hắn tiếp tục muốn một phen thắng lợi đến ổn định quân tâm. Hiện tại Tottenham Hotspur đội điểm tích lũy chỉ có 8 phần. Xếp hạng càng là đến 14 vị. Lại xuống đi, bọn hắn liền muốn tham gia bảo đảm cấp đại chiến. Tottenham Hotspur người giống như bọn họ, cũng là một đám đói khát đến cực hạn đàn sói. Cái này hai bầy sói đói đụng nhau, đây quả thật là sẽ đụng ra vô số kích tình cùng hỏa hoa. Bĩu một tiếng, trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền đảo khách thành chủ. Bọn hắn là thay đổi trạng thái bình thường, là điên cuồng vây công về phía Tottenham Hotspur đội cầu môn, mà không phải giống thường ngày như thế trực tiếp rút về, chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Leeds United đội lần này là chúa công đánh ra. Cái này là cho Tottenham Hotspur người một trở tay không kịp. Thật, bọn hắn là thật không nghĩ tới Leeds United người trận đấu này vậy mà lại điên cuồng như vậy. Đột nhiên liền toàn tuyến tiến công. Đây là làm rối loạn bọn hắn trước đó tại lúc trước tất cả bố trí. Đối mặt với như giống là chó điên nhào lên Leeds United đội đám cầu thủ, Tottenham Hotspur người tâm bên trong là tràn đầy nghi ngờ, đồng thời cũng là phi thường hốt hoảng, luống cuống tay chân. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên, la lên, tranh tài như vậy thấy thật là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thật là rất ít nhìn thấy Leeds United đội điên cuồng như vậy, như thế liều lĩnh tiến công. Tottenham Hotspur người là thật bị hù dọa. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền chấn định lại. Bọn hắn cho rằng Leeds United người là không thể nào một mực điên cuồng như vậy công đi xuống. Leeds United người đây chẳng qua là muốn đoạt bắt đầu đâu. Chỉ cần bọn hắn sắp mở cục trong khoảng thời gian này cho đứng vững, phía sau tranh tài liền tốt đá. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 6, Leeds United đội liền công phá Tottenham Hotspur đội cầu môn. Đây là một lần rất không tệ đoàn đội phối hợp, liên tục truyền bóng về sau. Modric đột nhiên là phát hiện đường biên lỗ hổng, trực tiếp một cái qua đỉnh truyền xa, đem bóng đá chuyển hướng Joaquin sau lưng. Bóng đá từ Joaquin trên đầu bay qua, bay thẳng hướng về phía đường biên ranh giới cuối cùng vị trí. Sakna xông lên, trực tiếp không ngừng cầu lên chân truyền bên trong, băng một tiếng. Một cước đem bóng đá đưa hướng về phía Tottenham Hotspur đội trong cấm khu. Trong cấm khu, Luca Toni cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Tottenham Hotspur đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, đối phương thủ môn không kịp phản ứng. Bóng đá bay vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 1-0, Leeds United đội giành trước. Tại Leeds United đội dẫn trước về sau, Tottenham Hotspur người cho rằng Leeds United đội lần này hẳn là thu hồi đi. Phòng thủ phản kích, thế nhưng là bọn hắn sai. Leeds United đội vẫn như cũ là như chó điên vọt ra. Điên cuồng tấn công, Tottenham Hotspur người biến sắc, Leeds United người điên. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 27. Leeds United đội giữa trận Modric cùng Mascherano làm ra tinh diệu phối hợp về sau, đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá nhét vào vùng cấm địa, nhưng là Luca Toni không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá về gõ trở về. Modric đuổi theo chính là một cước nổ bắn ra, đánh ra một cước thế giới dao động, đem bóng đá đưa vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 2-0. Leeds United đội hiện tại là 2 cầu dẫn trước. Tottenham Hotspur người là hoàn toàn tĩnh mịch. Hôm nay, Leeds United người đến tột cùng là thế nào? Làm sao điên cuồng như vậy? Tựa như là mới vừa từ lồng bên trong thả ra động vật hoang dã. Từng cái hung mãnh đến không tưởng nổi. Mà cái này còn không phải kết thúc. Leeds United người tiếp tục điên cuồng tấn công. Tottenham Hotspur người thật là bị dọa. Bọn hắn một mực bị Leeds United người nắm cái mũi tại đi.